Chương 2506, Thú Tôn Uy Nghiêm. Đánh bại Đồ Đằng, sự tình khó khăn cỡ nào mà ở Phương Thần trong miệng, lại trở nên như vậy phong khinh vân đạm. Đến cùng là thật có lực lượng, vẫn là loại người, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hai người gặp nhau cho rất nhiều võ giả, mang đến cỡ nào đặc sắc chiến đấu. Hô hô hô, gió lạnh thổi qua, vô số võ giả, quên hết tất cả, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm đài diễn võ. Giờ khắc này, thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ có đài diễn võ, lại không hắn muốn. Huyền tinh cảnh võ giả, có thể đem huyền quang cảnh xích tâm thống soái, bước bách đến trình độ này, bản thân cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, hắn thế mà tuyên bố, đánh bại Đồ Đằng. Quá mức rung động, cơ hờ nở động đến mức độ không còn gì hơn. Ha ha, đánh bại Đồ Đằng. Liên xích tâm thống soái đều tại cùng tiếu, đây là hắn nghe được buồn cười nhất một chuyện cười. Muốn đánh bại Đồ Đằng, trừ phi huyền chân cảnh võ giả hiện thân, nếu không một cái huyền tình cảnh võ giả, quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nở như là trước đây ta nói đồng dạng, ta đánh bại ngươi, mặc dù khoảng cách hứa hẹn làm đến, còn kém một bước, nhưng ngươi lúc đó nghĩ đến điểm này sao? Phương Thần bình tĩnh nói. Ta nhớ được, ngươi khi đó một mặt trào phúng, thậm chí cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại đâu, thế nhưng là sự thật đâu? Phương Thần giang tay ra nói, ngươi liên tục thi triển ra hư thực một đâm, đều không thể làm bị thương ta mảy may, về sau lại thi triển ra Đồ Đằng thần thuật, vẫn như cũ không cách nào đem ta đánh bại, ta không rõ, ngươi có cái gì tự hào bị Phương Thần vô tình trào phúng? Xích tâm thống soái biểu hiện rất bình tĩnh. Kết cục thường thường là trọng yếu nhất, ngươi xem bọn hắn đều đang nhìn náo nhiệt, nhưng khi kết quả sau khi ra ngoài, ai sẽ để ý quá trình? Xích tâm thống soái chỉ phía dưới đám người, nói, làm ta đưa ngươi chiến thắng về sau, không có người hội nhớ rõ ngươi, ngược lại tất cả mọi người hội đàm luận ta Xích tâm thống soái. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, điểm này là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cho nên Phương Thần nhún vai nói, sở dĩ, ngươi chú định sẽ trở thành kẻ thất bại, vô tận tuế nguyệt về sau, mọi người nhắc lên một trận chiến này, cũng chỉ hội nhớ rõ, ta Xích tâm thống soái là một vị cường đại Đồ Đằng người thừa kế, còn như đối thủ của ta, chẳng qua là lịch sử bụi bặm bên trong một hạt phần tử mà thôi. Xích tâm thống soái nhận định chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Phương Thần lại như vậy tự tin, trong lúc nhất thời đám người đều coi là thấy được ảo giác. Hồi Thiên Thành chủ đến cùng còn có cái gì đòn sát thủ hử, cố làm ra vẻ, ta cũng không tin hắn có thể đánh tan Xích tâm thống soái Đồ Đằng chi lực. Đến một bước này, ta chỉ có thể nói, hết thảy đều có thể. Có người duy trì Phương Thần, QNZ có người duy trì Xích tâm thống soái, còn có một phần người lựa chọn trung lập. Mặc kệ kết cục như thế nào, một trận chiến này chú định hội ghi vào sử sách. Được rồi. Phương Thần còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lắc đầu, không nói gì nữa. Đồ Đằng tái hiện. Xích tâm thống soái cũng không muốn lãng phí thời gian, khẽ quát một tiếng, sau lưng Đồ Đằng hư ảnh, đống nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phảng phất có được thôn thiên chi năng đồng dạng, đem Phương Thần bao phủ. Máu tanh khí tức, tràn ngập bầu trời, ăn mòn chi lực quá mức cường đại, đài diễn võ chung quanh trận pháp cấm chế, đều xuất hiện một tia khe hở. Xoạt tu gia tộc trưởng vung tay lên, lay động trận pháp cấm chế, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Động thủ. Phương Thần đứng lặng lặng, mắt thấy Xích tâm thông xoáy Đồ Đằng hư ảnh, sẽ tiếp xúc đến chính mình, hắn khẽ quát một tiếng. Quanh trong cơ thể của hắn, truyền ra làm cho người rung động lực lượng. Hưu một đạo quang mang, gào thét mà ra, mang theo bàng bạc lực lượng, cấp tốc bắn về phía Đồ Đằng hư ảnh. Ông đến từ huyết mạch áp lực, trực tiếp đem Đồ Đằng hư ảnh một mực áp chế. Nguyên bản không ai bị nổi Đồ Đằng hư ảnh, trong lúc đó nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Điện quang hỏa thạch ở giữa, kia một đạo rung động quang mang, đờ ấp đờ nê nở tại Đồ Đằng hư ảnh trên thân, đem xuyên thủng. Giang giác cường đại đến cực hạn Đồ Đằng hư ảnh, hai ba cái tiểu bị đánh tan. Hô hô hô, cuồng phong bạo khởi, đem Đồ Đằng chi lực thổi tan. Xoạt theo đánh tan Đồ Đằng hư ảnh về đến về bình tĩnh, cũng liền thời gian một hơi thở. Yêu hổ thú tôn một kích toàn lực, liền xem như huyền chân cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. Huống chi là chỉ là Đồ Đằng hư ảnh đâu? Thấy cảnh này thời điểm, tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả, đàng thoáng cái đứng dậy. Hai người bọn họ trên mặt nổi lên vẻ phức tạp, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Phương Thần. Nội tâm của bọn hắn cũng là sinh ra một tia gợn sóng. Ẩm Xích tâm thống xoáy bị cường đại phản vệ, thân thể bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại trên mặt đất. Trong không khí, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Phương Thần lặng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên, đứng chắp tay, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Xích Tâm thống soái Đồ Đằng hư ảnh đâu? Đồ Đằng hư ảnh tán loạn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, Xích Tâm thống soái bay rớt ra ngoài. Rốt cục, trên quảng trường phát sinh rất lớn oanh động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem rơi xuống trên mặt đất bên trên Xích Tâm thống soái, kinh hô không thôi. Mạnh mẽ như vậy Đồ Đằng hư ảnh, một cái hô hấp tiểu tán loạn hồi thiên thành chủ đến cùng sử dụng cỡ nào thủ đoạn? Rất nhiều người nội tâm sinh ra trùng điệp nghi hoặc. Một lúc lâu sau, tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả cảm thán nói, thời đại này, tiềm lực tối cường huyền thần. Cái này đánh giá, đã coi như là đối thế hệ trẻ tuổi tối cường đánh giá. Liền tu gia tộc trưởng đều không nghĩ tới, phương thần có thế đạt tới một bước này. Vừa mới đạo hắc ảnh kia, hẳn là nào đó một tôn cường đại thú tôn A. Hắc Xích tôn giả âm thầm suy tư, bất quá, cái kia thú tôn tựa hồ bị thương, thực lực giảm xuống. Tiểu tử này, luôn luôn cho người ta kinh hỉ. Liền thú tôn đều có thể chiếm làm của riêng, còn có cái gì là hắn làm không được? Sự tỉnh Xích Tâm thống soái thua không oan, phương thần thủ đoạn, quá mức kinh người. Tộc trưởng đại nhân, ta cực độ hoài nghi, có người trong bóng tối ra tay trợ giúp hồi thiên thành chủ. Không tệ, Xích Tâm thống soái Đồ Đằng chi lực cường đại như thế, hồi thiên thành chủ làm sao có thể đánh bại? Nhất định có nội tình, còn xin tộc trưởng đại nhân tra cho rõ. Đây là duy trì Xích Tâm thống soái một nhóm người, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Hừ. Tu gia tộc trưởng hất lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Một bên Hắc Xích tôn giả phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó giải thích nói, ta cùng tộc trưởng đều nhìn rất rõ ràng, hồi thiên thành chủ cũng không có vi quy, không có người âm thầm ra tay, sở dĩ có thể đánh bại Đồ Đằng hư ảnh, hoàn toàn là hồi thiên thành chủ chính mình thủ đoạn. Liên Hắc Xích tôn giả đều như vậy nói, mọi người cu nở dê không còn phản bác. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc khác thường. Lần này thập đại thống soái chi chiến, là vãng giới bên trong đặc sắc nhất. Trọng yếu nhất chính là, một cái huyền tinh cảnh võ giả, trở thành đệ nhất thống soái, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đài diễn võ bên trên, phương thần lộ ra tương đối bình tĩnh. Yêu hổ thú tôn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu không phải hắn thụ thương, liền xem như tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả, chỉ sợ đều đánh không lại A Đường Đường thú tôn, man hoang yêu tộc đế hoàng, đỉnh phong thời kỳ cũng là cực hạn tôn giả trình độ. Cho dù bị thương, cũng có thể vài phút diệt sát Đồ Đằng hư ảnh. Bị phản phệ Xích Tâm thông soái, trực tiếp hôn mê đi, bị người khiêng xuống đi. Trong lúc nhất thời, phương thần trở thành toàn bộ quảng trường, chói mắt nhất tồn tại. Lần này thập đại thống soái chi chiến. Xuân Thu lão quái chiến thắng Cấm Hy thống soái, kế thừa hắn thứ 10 thống soái chi vị. Mà hồi thiên thành chủ đánh bại Xích Tâm thống soái, kế thừa hắn đệ nhất thống soái chi vị. Hắc Xích tôn giả tuyên bố, từ nay về sau, hồi thiên thành chủ là ta Thanh La Thiên đệ nhất thống soái, cái khác thống soái phải tất yếu phối hợp hắn hành động, nghe theo hắn mệnh lệnh. Tuân mệnh. Cái khác 9 đại thống soái cùng nhau gật đầu. Nói đùa cái gì, liền Xích Tâm thống soái bực này cường giả đều đánh bại. Bọn hắn 9 người liên thủ, chỉ sợ đều không phải là phương thần đối thủ. Đứng tại cuối cùng nhất Xuân Thu lao quái, ánh mắt phức tạp, nội tâm ba động rất lớn. Phương thần cùng hắn cùng một chỗ tham gia trận đấu, hắn kiếm tiện nghi đánh bại Cấm Hy thống soái, mà cái sau lại trực tiếp đánh bại đệ nhất thống soái, quả thực là khác nhau trời vực. Ai? Thở dài một tiếng, không nói nữa. Trên quảng trường, vô số người đều đang điên cuồng gọi bên trong phương thần danh tự. Chính như Xích Tâm thống soái lời nói, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng. Cho dù kẻ thất bại đang kinh diễm, cũng sẽ bị lịch sử quên lãng, đây chính là nhân chi bản tính. Tại vạn chúng gieo hò bên trong, phương thần đi theo Hắc Xích tôn giả, đi tới trong nghị sự đại sảnh. Cái này cũng ký hiệu, thập đại thống soái chi chiến, đến đây là kết thúc. Cùng Thiết Nha thành chủ một cái phe phái rất nhiều thành chủ, trong lòng rung động, vội vã rời đi tu ra tổng bộ thành trì.